mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, thứ 246 chương oán thầm. Đội trưởng từ không gian trong túi đeo lưng lấy ra một ngón cái bàn đại tiểu viên châu. Hắn vi thở dài một hơi, biết lần này tập giết hành động xem như là thất bại. Mắt thấy trong cơ thể năng lượng đã tiêu hao quá bán. Chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui, mà xung quanh quái vật càng ngày càng nhiều. Hắn không thể không lấy ra viên này, nguyên có thể châu, dùng để đột phá vòng vây. Nếu không, ở có một chỉ mẫu thú ngốc ở bên cạnh, hắn là rất trốn đột phá vòng vây. Nhìn về phía viên này, nguyên có thể châu, hắn có chút bất xá. Loại bảo vật này là dùng trong cơ thể bản nguyên lực cô đọng mà thành. Uy lực cực đại, lại là thuộc về duy nhất tiêu hao phẩm. Hơn nữa cô đọng bảo vật như vậy thập phần không dễ. Bình thường tình hình hạ, hắn là không muốn sử dụng. Ngay hắn chuẩn bị sử dụng viên này, nguyên có thể châu, lúc. Bỗng nhiên, một trận tiếng vang từ dưới phương truyền đến. Hắn kinh ngạc nhìn quá khứ, chỉ thấy kia mẫu thú dưới thân. Chẳng biết lúc nào lộ ra một hãm sâu hố động, những thứ ấy noãn tất cả đều rớt đi vào, bị từng cái như mãng xà bàn căn cần phải hấp thu. Mẫu thú mất đi lý trí, phát ra thét chói tai, một chút liền nhào vào cái kia hố trong động, lại là không ở để ý tới bầu trời tên kia kình địch. Cơ hội tốt, đội trưởng đại hỉ, lật tay giữa đem viên kia chuẩn bị sử dụng nguyên có thể châu thu nhiên. Sau đó năng lượng vũ khí ở trong tay của hắn biến ảo thành một thanh liêm hình dáng của đao. Ngay sau đó, thân hình hắn chợt lóe, liền đi tới kia chỉ mẫu thú sau lưng nơi cổ. Bá, cái liêm giao nhau hai đánh, ở mẫu thú cổ vẽ ra một giao nhau hình dạng vết thương. Này chỉ mẫu thú lại là trốn cũng không trốn, liền như vậy ngạnh ai hạ công kích, một màn này. Ngay cả phát động công kích đội trưởng cũng không có dự liệu được. Hơi hơi run sợ một chút, liền thấy đến kia chỉ mẫu thú thân thể không động đậy được nữa. Kỳ cổ chảy ra máu đỏ tươi, một cái thiên thọ cảnh quái vật, cứ như vậy bỏ mạng. Những đội trưởng đâu có chút không dám tin tưởng, hắn thân là thiên thọ cảnh đích thực lực già, tự nhiên biết thiên thọ cảnh sinh vật đáng sợ, muốn chiến thắng, bất trả giá bị thương là không được. Mà này con quái vật đích thực lực, ít nhất cũng có thiên thọ cảnh trung kỳ tả hữu, không thể do hắn nhỏ yếu, cuối cùng lại là dễ dàng như thế chém giết, nhượng hắn có chút bất ngờ, sau đó lại là cao hứng không ngớt, này chỉ thiên thọ cảnh sinh vật thân thể nhiều chỗ đều là bảo vật. Do kỳ là quái vật kia trong thân thể bản nguyên lực, càng dùng để chế làm tăng thực lực tễ thuốc chủ yếu tài liệu. Thập phần khó Timony xung quanh những thứ ấy bị mẫu thú gọi tới quái vật. Cũng nhao nhao tan đi, bỏ trốn mất dạng, bất dám ở chỗ này nhiều dừng lại chỉ chốc lát. Đúng lúc này, một cơ thật lớn nụ hoa phá tan bề mặt quả đất bùn đất. Từ đó chui ra, ngay sau đó, nụ hoa nở rộ, lộ ra Ninh Tiểu Mỹ thân ảnh. A, đội trưởng từ không trung bay xuống, ở Ninh Tiểu Mỹ trên người quan sát mấy lần. Hắn chính đang suy đoán mới vừa rồi là ai xuất thủ. Hiện tại lại là một chút sáng tỏ. Trừ trước mặt này thực vật sinh mệnh ngoài, còn có thể là ai khả năng ở thiên thọ cảnh sinh vật mí mắt thấp ra ám chiêu. Thực vật vốn liền am hiểu ẩn nấp khí tức. Hơn nữa này đó quái vật đối tự hồ chỉ đối loại thịt cảm thấy hứng thú. Bởi vậy, liền hồ hơi này danh đội hữu. Mới vừa rồi là ngươi xuất thủ đi. Ngươi làm rất khá, đội trưởng không chút nào keo kiệt tỏ vẻ tán thưởng. Đối Ninh Tiểu Mỹ gật gật đầu. Đây chỉ là ta phải làm, Ninh Tiểu Mỹ lộ ra tươi cười. Nàng biết, chính mình này dơ xem như là chiếm được này danh đội trưởng chính là thiện cảm. Tiếp được đến một khoảng thời gian, muốn là thật gặp được phiền toái gì. Tin này danh đội trưởng cũng sẽ giúp đỡ một hai. Về phần cái khác những thứ ấy đội viên. Sợ là đã này danh đội trưởng cấp đánh lên hoại ấn tượng nhãn. Tử vong xác suất thế nhưng so với nàng cao hơn rất nhiều. Tiếp được đến, Ninh Tiểu Mỹ đứng ở một bên, nhìn đội trưởng đem kia chỉ mẫu thú trên người tài liệu phân giải xuống. này đó mẫu thú toàn thân đều là bảo. Trên người kia phó tượng trùng vỏ bình thường giáp xác cực kỳ cứng rắn. Có thể dùng đến chế tạo năng lượng phục, kỳ móng vuốt cũng đồng dạng sắc bén. Có thể chế tạo thành một ít sinh sản ám khí, đồng dạng công dụng không nhỏ. Về phần quái vật kia bản nguyên lực, thì lại là bị đội trưởng dùng một sớm liền chuẩn bị hào hộp cấp trang khởi đến. Làm xong này tất cả sau, đội trưởng chính là trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Sau đó xoay người, đối Ninh Tiểu Mỹ nói, này con quái vật trên người quý giá tài liệu đều bị ta thủ đi. Này đó huyết nhục với ta mà nói không có gì trọng dụng sử. Bất quá lại đối với ngươi loại này thực vật sinh mệnh là một loại đại bổ vật. Liền tặng cho ngươi đi. Đa tạ đội trưởng chính là ý tốt. Ninh Tiểu Mỹ mặt ngoài rất hưng phấn bộ dáng. Trong lòng lại là không nói gì rất. Đội trưởng này cũng quá hẹp hòi. Nhặt đi rồi sở có lợi. Chỉ đem một khối máu chảy đầm đìa thi thể lưu cho mình. Thấy qua keo kiệt, còn chưa từng thấy nhỏ mọn như vậy. Mặc dù trong lòng bất mãn, nàng nhưng cũng không dám năm đó biểu hiện ra ngoài. Trái lại còn muốn lộ ra vẻ mặt vui mừng, đem kia mẫu thi tàn thi thu vào vỏ sò không gian chung. Này mẫu thú thi thể đối với nàng mà nói, đích thực là đại bổ, hấp thu sau, có thể trực tiếp đề thăng thực lực. Thế nhưng nàng liên vậy lần trước giết chết kia chỉ mãng quái đầu lĩnh thi thể đô trướng mắt. Như thế nào hội thực sự để ý cỗ thi thể này? Mặc dù nàng là thực vật sinh mệnh, thế nhưng thân là người tập tính cũng không có mất, cho dù muốn hấp thu, cũng sẽ tìm một chỗ không người, dùng hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa đến hấp thu. Lại đem tinh thuần quá năng lượng truyền về bản thể, cứ như vậy, đã có lợi. Cũng có chỗ hỏng, chỗ tốt là Ninh Tiểu Mỹ không cần lao lực hấp thu, là có thể đạt được tinh thuần năng lượng. Chỗ hỏng là, những thứ ấy huyết nhục trong chân chính tinh hoa, cũng sẽ bị hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa cấp hấp thu hết. Nàng dù cho làm bản thể, cũng chia ra lao không? Nhìn thấy Ninh Tiểu Mỹ vui mừng nhận lấy kia mẫu thú thi thể. Đội trưởng chính là trên mặt lại lần nữa lộ ra tươi cười. Chào hỏi một tiếng, liền mang theo nàng đường cũ phản hồi. Đang cùng cái khác đội hữu chạm mặt lúc, đội trưởng chính là sắc mặt một chút trở nên băng lãnh. Ở đó một chút đội hữu trên mặt nhất nhất đảo qua. Cuối cùng không nói một lời theo bên cạnh rời đi, Ninh Tiểu Mỹ thì lại là theo sát phía sau. Cái khác đội hữu thấy vậy, toàn cũng không dám lên tiếng. Bọn họ biết đội trưởng đây là đang nổi nóng. Đồng thời rồi hướng Ninh Tiểu Mỹ tật hận, ở bọn họ nghĩ đến, nữ nhân kia nhất định là dùng cái gì quỷ kế, chiếm được đội trưởng chính là thiện cảm, nói không chừng còn bán đứng nhan sắc vân vân. Ninh Tiểu Mỹ tự nhiên không biết đội viên khác trong lòng suy nghĩ. Nàng hiện tại đã một lần nữa về tới trong sơn cốc. Mà nay trễ, nàng lại là không cần trực đêm, tìm một địa phương an toàn, liền chuẩn bị nghỉ ngơi đi. Về phần kia cụ mẫu thú thi thể, thì lại là bị nàng tùy ý ném tới một gốc cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa rễ. Thứ hai điên cuồng hút khởi đến. Ngày hôm sau, bọn họ đoàn người, lại đang đội trưởng chính là an bài hạ, chia làm tam tiểu tổ hướng phía ba bất đồng phương hướng bay đi. Về phần sơn cốc, thì lại là bị an trí một ít công kích trang bị ở cốc khẩu. Này đó trang bị vùi lấp rất khá, nếu có cường đại sinh vật xông vào, những thứ ấy trang bị liền sẽ tự động gây ra, đối xông vào sinh vật phát động mãnh công, bất đem xông vào giả giết chết, này đó trang bị cũng sẽ không dừng lại, vẫn công kích được chúng nó nội bộ nguồn sinh lực tinh thể chung năng lượng hao hết mới thôi. Về phần những thứ ấy nhỏ yếu sinh vật xông vào, thì sẽ bị này đó trang bị tự động hồ lược. Tam tiểu tổ mỗi thành phần viên, đều là 5 đến 6 danh tả hữu, mà Ninh Tiểu Mỹ thì lại là cùng đội trưởng một tổ. Hướng phía một cái phương hướng xuất phát, nàng biết đây là đội trưởng có ý chiếu cố chính mình. So sánh với cái khác hai tổ, nàng hội càng thêm an toàn rất nhiều, nhưng đồng dạng, ở đội trưởng cùng địch thú thời điểm chiến đấu, nàng cũng không thể lười biếng, nếu không, liền sẽ trở thành vì khí tử. Bất quá, Ninh Tiểu Mỹ lại là không thế nào lo lắng, bởi vì tiếp qua không lâu, tổng bộ liền sẽ đến người, phải tới đại lượng cao thủ qua đây, nói không chừng còn có vạn tái cảnh cường giả, dù sao trên tinh cầu này dị chủng quái vật nhiều lắm. Nếu như bắt từng cái giết hết, những thứ ấy tinh tộc thì không cách nào trở lại dĩ vãng phồn vinh nông nỗi. Mà bằng vào các nàng này một đội nhân mã, dù cho không ăn không uống, giết trước trên trăm năm, cũng không thấy được có thể đem tinh cầu này thượng những thứ ấy dị chủng quái vật giết sạch. Hơn nữa những thứ ấy quái vật sinh dục năng lực kinh người. Trong đó càng đủ thiên thọ cảnh khủng bố tồn tại, bọn họ một đội nhân mã, thật sự là không đủ, phải muốn lên mặt người xuất mã mới được, nếu như mặt trên những người đó bất phái người qua đây. Những thứ ấy tương lai, mặt trên những người đó muốn đạt được tinh thuần tinh dịch, cũng là không chỗ có thể tìm ra, cho nên vô luận như thế nào, đô hội phái một chi quân đội nhân mã qua đây mới được. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, Ninh Tiểu Mỹ đi theo đội trưởng phía sau, càn quét thanh một lại một cái quái vật tụ tập địa phương. Nàng hướng về phía trước thứ như nhau, đang âm thầm chuẩn bị ở sau, bất quá không còn là dùng đồng nhất loại phương pháp. Bởi vì cũng không phải là mỗi tụ tập cũng có sinh sản mẫu thú. Có địa phương lại là lấy thực lực cường đại hùng thú dẫn đầu lĩnh. Gặp gỡ loại tình huống này, Ninh Tiểu Mỹ vận dụng tinh thần cuồng pháp, đem tinh thần hóa thành đại trùy, âm thầm đánh lén những thứ ấy cùng đội trưởng chiến đấu cùng một chỗ thiên thọ cảnh quái vật. Này đó quái vật trí tuệ cực thấp, mà trí tuệ cao thấp thì lại là quyết định tinh thần hơn ít. Chúng nó bị tinh thần trùy pháp đánh lén hậu, lập tức chúng chiêu, thân thể xuất hiện đình trệ. Sau đó đội trưởng đánh chuẩn nhược điểm cấp giết chết, cộng hắn đội viên thấy vậy, cũng nhao nhao xuất thủ đánh lén, muốn cướp giật Ninh Tiểu Mỹ công lao. Có thể đội trưởng chính là che chở, chỉ là thủ đoạn của bọn họ cũng không thể đối những thứ ấy thủ lĩnh cấp quái vật tạo thành ảnh hưởng. Trái lại đem tự thân bại lộ ở tại tình cảnh nguy hiểm trong. Những nguyên bản 6 người tiểu tổ, hiện tại chỉ còn lại có 4 người, còn giết chết một cái thủ lĩnh cấp quái vật, những thứ ấy tiểu quái thì lại là nhao nhao chạy trốn. Loạn thành một đoàn, không mục đích gì đào tẩu, Ninh Tiểu Mỹ chờ người cũng không có đuổi theo giết này đó tiểu quái. Bởi vì này đó đào tẩu quái vật số lượng thực sự nhiều lắm. Dù cho truy sát quá khứ, hiệu quả cũng không lớn. Trái lại phí tinh hao tâm tốn sức, đội trưởng thập phần lưu loát đem kia chỉ thủ lĩnh cấp quái vật trên người tài liệu phân giải xuống. Ở phân giải loại này thủ lĩnh quái vật thời gian, hắn chưa bao giờ nhượng cái khác đội hữu giúp đỡ. Ninh Tiểu Mỹ, ngươi qua đây, đội trưởng đối Ninh Tiểu Mỹ vẫy vẫy tay. Ý bảo nàng quá khứ, Ninh Tiểu Mỹ đi tới, chỉ thấy đội trưởng đem cái kia đem có bản nguyên lực hộp đưa cho nàng. Lại nghe đội cười dài nói, ta biết ngươi là chế dược sư. Này bản nguyên lực đối với ngươi chỗ hữu dụng, phía trước kỳ danh chiến đấu, ngươi cũng giúp ta không ít việc, đây là ngươi nên được. Ninh Tiểu Mỹ không có chối từ. Cảm tạ liên tục đem vật ấy thu xuống, nhưng trong lòng thì oán thầm không ngớt. Ngươi nha, lão nương giúp ngươi thật nhiều lần, lại chỉ phải đến này một bản nguyên, nếu như không có ta giúp. Sợ là ngươi một bản nguyên cũng không nhất định có thể được đến. Ngươi còn cũng không có việc gì ở trước mặt ta trang cao nhân. Thật sự là quá đáng xấu hổ, mặc dù là lấy nhất định hảo tu dưỡng, cũng rốt cuộc nhịn không được chửi mẹ nó. Chỉ hận chính mình không thực lực, nếu không kia đến phiên đối phương nhặt đi sở có lợi. Hết chương.